Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án đau lòng ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Vụ án này sẽ mang đến cho chúng ta một góc nhìn về cách cư xử giải quyết vấn đề trong tình yêu. Tuy trong cùng một trường hợp giống nhau, nhưng so sánh hai cách giải quyết khác nhau, và đương nhiên, kết quả cũng sẽ khác hẳn nhau. Khá thú vị là, khi trong một thảm án khủng khiếp và đau lòng như vậy, lại có nhiều góc độ để so sánh cho chúng ta thấy về những lựa chọn và ngã rẽ trong cuộc đời. Vâng, không dài dòng thêm nữa, xin mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện này và rất mong các bạn có thể ủng hộ Giải Mã Kỳ Án với một like và một đăng ký kênh để tạo thêm động lực cho nhóm của chúng mình tiếp tục làm ra những video tiếp theo hay hơn nữa nhé. Vào khoảng hơn 9 giờ sáng, ngày 8 tháng 8 năm 2012, cảnh sát từ chi nhánh của Văn phòng Công an, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đang tập trung khá đông, bao gồm thuyền và các thành viên đội lặn, để trục vớt, tìm kiếm một thứ gì đó trên dòng sông Cuôn Lý. Chỉ trong chốc lát, sự việc này đã thu hút rất nhiều người dân hiếu kỳ, tập trung ở hai bên bờ. Họ bàn tán xôn xao về chuyện đang xảy ra. Sự việc này bắt đầu từ báo cáo của nhóm công nhân vệ sinh khoảng hơn một tiếng trước. Lúc đó, các thành viên thuộc văn phòng quản lý kênh đào Trịnh Châu, Hà Nam cho một nhóm công nhân vệ sinh dọn dẹp rác ở khu vực sông Cuôn Lý như thường lệ. Nhưng trong quá trình dọn dẹp, một công nhân đột nhiên phát hiện ra có một túi vải buộc hờ, bọc một thứ gì đó đang nổi dập dềnh theo những đợt sóng lăn tăn của dòng sông xinh đẹp này. Đó là túi vải đựng bên trong một vật gì tròn trịa và có mùi lạ. Nhưng anh ta nghĩ đó là rác bình thường và không cần suy nghĩ nhiều, anh ta đã vật nó lên và ném vào thùng rác. Nhưng một lúc sau, trên thùng rác có rất nhiều ruồi bù kín lại một cách khác thường. Cảm thấy hơi kỳ lạ nên người công nhân này đã lấy một que khều rác để kéo rộng miệng túi đang được buộc hờ ra để nhìn. Thì anh ta chết điếng người khi thấy bên trong là một mớ tóc lòa xòa và ngửi thấy một mùi nồng nặc rất khó chịu. Cố gắng trấn tĩnh và nghĩ rằng có thể chỉ là bộ tóc giả của ai đó, người công nhân này dùng que kéo mạnh và hoảng hồn khi phát hiện ra bên trong là một chiếc đầu với mái tóc dài đã phân hủy và làn da trắng nhợt lộ hẳn ra ngoài miệng túi. Do sự việc trước mắt quá kinh hoàng, người công nhân này đã nôn ngay tại chỗ. Thấy vậy, các đồng nghiệp đã vội vàng chạy đến xem xét, và sau khi nhìn thấy cái túi đang chứa đầu của một phụ nữ, nhóm công nhân này đã lập tức gọi điện báo cho cảnh sát. Sau đó, cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường, đồng thời gọi lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, phối hợp rà soát và trục vớt dưới sông, để tìm kiếm các phần thi thể khác của người chết. Trong khi một nhóm cảnh sát làm nhiệm vụ tìm kiếm các phần thi thể dưới sông, thì một nhóm cảnh sát khác cũng tiến hành khảo sát kỹ hiện trường vụ án để xác định điểm vứt xác. Tuy nhiên, dù rất cố gắng trong việc tìm kiếm, đội lặn chuyên nghiệp đã ngụp lặn từ sáng đến tối, cũng không thu được kết quả gì. Không có phần thi thể nào khác của người chết được tìm thấy dưới sông. Về chiếc túi mà nhóm công nhân tìm thấy, ngoài đầu của nạn nhân, trong túi còn có một chiếc váy trắng, có in hình hoa hồng đỏ, và một số viên gạch xi măng, có hình dạng méo mó, dùng để tăng sức nặng, nhằm dìm chiếc túi chìm xuống đáy sông. Sau đó, cảnh sát đã tìm thấy những viên gạch xi măng giống như loại gạch được bỏ trong chiếc túi ở một bãi đất trống cách bờ sông chỉ vài trăm mét. Vậy có thể xác định được hung thủ đã đi qua lối này trên đường phi tang thi thể, nhặt vài viên gạch xi măng bỏ vào trong chiếc túi, sau đó đi ra bờ sông ném xuống. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể khẳng định là những viên gạch xi măng trong chiếc túi không phải do hung thủ chuẩn bị từ trước mà lấy ngay ở gần khu vực hiện trường phi tang. Ngoài những điều này, cảnh sát không tìm thấy thêm được manh mối hữu ích nào khác. Do chiếc đầu bị ngâm dưới sông quá lâu nên đã bị phân hủy nặng, không thể nhận dạng được nạn nhân qua gương mặt. Chỉ căn cứ vào kích thước và mái tóc dài, cảnh sát chỉ có thể suy luận sơ bộ rằng nạn nhân là một phụ nữ trẻ trong độ tuổi từ 20 đến 30. Sau khi kiểm tra cẩn thận phần đầu, bác sĩ pháp y phát hiện trên cằm của người phụ nữ có một vết sẹo mờ. Khi tỉ mỉ kiểm tra lại lớp cơ mặt bên trong thì khẳng định được đây là sẹo do một ca phẫu thuật để lại. Và hàm răng nạn nhân bị thiếu một chiếc răng số 6 ở hàm dưới. Chiếc răng này đã bị mất trong một thời gian trước đó rất lâu, không phải do thương tích khi bị sát hại. Tổn thương hẳn bên trong tại vùng cổ, bao gồm bầm máu, các cơ vùng cổ, tổn thương mạch máu. Các tổn thương này được nằm trên cùng một vết hằn, phẳng và dài. Nên nguyên nhân tử vong được bác sĩ pháp y xác định là do ngạt thở cơ học, bị siết cổ bởi hung khí là một sợi dây. Theo mức độ phân hủy của hộp sọ và độ bong chóc của da, bác sĩ pháp y suy đoán rằng người quá cố đã chết khoảng 5 ngày trước. Sau khi dùng kỹ thuật quét hộp sọ, xác định được nạn nhân trong độ tuổi từ 20 đến 30. Trước hết, cảnh sát đã tiến hành điều tra trong hệ thống cơ sở dữ liệu nội bộ về những phụ nữ mất tích ở khu vực này trong độ tuổi từ 20 đến 30. Tuy nhiên, sau khi điều tra, đối chiếu và so sánh DNA của người thân người mất tích, thì không tìm thấy ai trong danh sách mất tích nào trùng khớp với DNA của người đã khuất. Nên cảnh sát đã đoán rằng người chết không phải là người địa phương, mà rất có thể là một người từ vùng khác đến đây để làm việc. Bởi vì cô ấy mất tích lâu như vậy mà gia đình không phát hiện và báo tin. Sau đó, cảnh sát kiểm tra chiếc túi vải thu được ở hiện trường. Theo tên thương hiệu được in trên túi đựng, cảnh sát đã tiến hành điều tra từng cửa hàng lớn nhỏ trong thành phố. Sau khi điều tra, cảnh sát biết được từ các nhân viên cửa hàng rằng chiếc túi dệt đựng đồ này được sử dụng rất rộng rãi và số lượng người sử dụng nó hàng ngày cũng tương đối lớn, nên không thể khoanh vùng cụ thể cho một nhóm người hay là một loại sản phẩm, cửa hàng nào cả. Chiếc váy hoa được tìm thấy trong túi đựng một phần thi thể, cũng được chụp lại nhiều góc độ và mang đi điều tra, nhưng được các cửa hàng trong thành phố cho biết đây là một loại váy ngủ có giá cả rất bình dân, được bán rất rộng rãi với số lượng lớn. Kiểu dáng và hoa văn này được nhiều cô gái trẻ ưa chuộng. Rất khó để tìm ra thông tin về nạn nhân từ một bộ váy phổ biến như vậy. Như thế là hai vật dụng phát hiện cùng với thi thể khi đó đã không thể tiếp tục khai thác điều tra. Hiện tại, cảnh sát chỉ có thể tập trung vào những đặc điểm của người quá cố để hy vọng có thể xác định danh tính. Căn cứ vào việc người chết có vết sẹo thẩm mỹ ở hàm và bị mất răng, cảnh sát cũng tổ chức lực lượng tiến hành điều tra các bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố, đặc biệt là những bệnh viện xung quanh khu vực hiện trường vụ án. Tuy nhiên, đã dò tìm hết các hồ sơ bệnh án của những đối tượng nữ đang ở độ tuổi tìm kiếm mà vẫn không có manh mối nào. Để xác nhận danh tính của người chết càng sớm càng tốt, cảnh sát đã dán thông báo tìm kiếm danh tính nạn nhân và treo thưởng hậu hĩnh cho người cung cấp thông tin. Trên tờ thông báo có ảnh chụp chiếc váy trắng hoa đỏ. Những thông tin về nạn nhân như mất một răng số 6 ở hàm dưới, có vết từng phẫu thuật ở cằm. Thông báo treo thưởng này được dán ở nhiều nơi như các lối ra vào của khu dân cư, nhà ga, bến xe, quán cà phê internet và tất cả các địa điểm giải trí trong khu vực thành phố để xúc tiến nhanh quá trình điều tra. Ngay sau khi thông báo tìm kiếm và treo thưởng được gửi đi, cảnh sát đã nhận được cuộc gọi của rất nhiều người dân cung cấp thông tin. Tuy nhiên, sau khi điều tra, họ xác định những thông tin được báo cáo không giúp xác minh được danh tính của người chết. Đến ngày 12 tháng 8 năm 2012, cảnh sát nhận được một cuộc gọi từ một người đàn ông trung niên tự xưng là Tạ Phiên. Qua điện thoại, người đàn ông tên Phiên này nói anh ta thấy chiếc váy hoa in trên tờ thông báo rất giống với bộ đồ ngủ của bạn gái cũ anh ta. Hơn nữa, cô ấy cũng có vết sẹo giống hệt ở cằm theo mô tả của cảnh sát. Và có một lần, anh ta cũng được nghe bạn gái cũ kể rằng cô ấy có một chiếc răng do bị sâu nên đã nhổ bỏ từ lâu và chưa được trồng lại. Và điều này gây khó chịu khi ăn uống. Sau khi biết tin, cảnh sát đã nhanh chóng hẹn gặp người đàn ông có tên Tạ Phiên. Từ người đàn ông này, cảnh sát biết được bạn gái cũ của anh ta tên là Kim Hiểu Phong, 26 tuổi, đến từ Chu Mã Điện, tỉnh Hà Nam và hiện đang làm việc trong một quán massage trên đường Nam Dương, Trịnh Châu. Tạ Phiên kể với cảnh sát rằng vào năm 2008, anh gặp bạn gái cũ Kim Hiểu Phong tại một tiệm massage trong thành phố. Hai người yêu nhau, nhưng Tạ Phiên không thể chịu đựng được việc cô ấy là gái bán hoa. Nhiều lần Tạ Phiên đã khuyên nhủ bạn gái tìm một công việc khác để làm ăn và tính chuyện kết hôn lâu dài, nhưng Kim Hiểu Phong không đồng ý. Nên sau một thời gian thì hai người đã chia tay vào năm 2009. Nhưng suốt một thời gian dài, Kim Hiểu Phong vẫn không thể quên hẳn bạn trai cũ, nên cô vẫn chủ động nhắn tin cho Tạ Phiên. Vì vậy, mặc dù đã chia tay, nhưng họ vẫn thường xuyên liên lạc để nói chuyện với nhau và thỉnh thoảng có hẹn gặp. Nhưng khoảng gần một tuần trước, Kim Hiểu Phong đột nhiên không thể liên lạc được và điện thoại của cô ấy đã tắt. Hơn nữa, Tạ Phiên còn nói với cảnh sát rằng Kim Hiểu Phong đã có bạn trai mới và hiện tại hai người họ vẫn đang sống cùng nhau. Nên lúc đầu, khi không liên lạc được với Kim Hiểu Phong, thì anh ta cũng có ý định thử đến nơi cô làm việc để tìm. Nhưng lại lo ngại, việc bạn trai hiện tại của Hiểu Phong biết chuyện thì sẽ rất phiền phức cho cô ấy, nên đã bỏ ý định đó. Trước những thông tin người đàn ông này cung cấp, thì sơ bộ đặc điểm của bạn gái cũ anh ta cũng khá giống với phần thi thể được tìm thấy, từ vết sẹo, chiếc răng bị mất. Nhưng để xác định nạn nhân có phải Kim Hiểu Phong hay không, cảnh sát đã đến quán massage nơi Kim Hiểu Phong làm việc. Chủ cửa tiệm massage nói với các nhà điều tra rằng Kim Hiểu Phong đã không đến làm việc trong vài ngày rồi. Và cho biết thêm một thông tin là cách đây mấy hôm, có một người đàn ông khoảng hơn 20 tuổi đã giận dữ đến tìm và cãi nhau với Hiểu Phong. Hiểu Phong đã theo anh ta về và kể từ đó thì không thấy Hiểu Phong đi làm nữa. Nhận được thông tin như vậy, người đàn ông họ Tạ tiếp tục dẫn cảnh sát đến tầng dưới ngôi nhà thuê của Kim Hiểu Phong. Đây là một khu nhà thuê bình dân, có nhiều tầng. Và khi cảnh sát chuẩn bị lên lầu, thì nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang đi xuống lầu. Ngay lập tức, Tạ Phiên vội vàng nói nhỏ vào tai người cảnh sát này rằng người đang xuống thang là Khải Đông, chính là bạn trai hiện tại của Hiểu Phong đó. Sau khi biết rằng người bạn trai hiện tại của Kim Hiểu Phong vẫn đang sống cùng cô trong ngôi nhà thuê, cảnh sát đã phán đoán rằng Hiểu Phong đã mất tích lâu như vậy, không thể nào bạn trai hiện tại của cô ấy không biết chuyện này. Tại sao anh ta lại không báo cảnh sát? Tình huống bất thường này đã khơi dậy sự nghi ngờ của cảnh sát. Họ quyết định cho một nhóm sẽ theo dõi Khải Đông, xem có phát hiện gì không. Còn một nhóm cảnh sát khác thì đến phòng của Hiểu Phong để kiểm tra. Sau khi liên hệ với chủ nhà để mở cửa phòng của Hiểu Phong, cảnh sát phát hiện ra rằng phòng của Hiểu Phong là một phòng ngủ rất đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái bàn với những đồ đạc lặt vặt và bề bộn. Đồ đạc bên trong tuy khá lộn xộn, thoạt nhìn có vẻ không có gì khả nghi. Nhưng khi kiểm tra cẩn thận căn phòng, cảnh sát đã tìm thấy vết máu vương vãi trong phòng ngủ và phòng tắm. Hơn nữa, trong góc phòng tắm, cảnh sát cũng phát hiện thấy một cái búa và một con dao. Trên đó đều có vết máu. Khi lấy mẫu máu tìm thấy tại hiện trường, mang về và bàn giao cho bộ phận kỹ thuật giám định, kết quả cho thấy máu được tìm thấy trong phòng của Kim Hiểu Phong, DNA hoàn toàn trùng khớp với chiếc đầu tìm thấy ở dòng sông Côn Lý. Và lúc này đã có thể xác định rằng người chết chính là Kim Hiểu Phong. Ngay khi có thông tin này, nhóm cảnh sát đang theo dõi bạn trai hiện tại của Hiểu Phong là Khải Đông đã lập tức bắt giữ anh ta. Đối diện sự xuất hiện đột ngột của cảnh sát, Khải Đông ban đầu hốt hoảng, muốn tìm cớ để biện hộ. Tuy nhiên, khi cảnh sát nhắc đến tên Kim Hiểu Phong, thì Khải Đông ngay lập tức cúi đầu. Trong phòng thẩm vấn, sau khi cảnh sát đưa ra các bằng chứng trước mặt, anh ta không hề ngụy biện mà nhanh chóng khai nhận tội giết Kim Hiểu Phong và phi tang thi thể. Trong các cuộc điều tra về nạn nhân sau đó, cảnh sát phát hiện ra rằng Kim Hiểu Phong đã kết hôn ở quê nhà. Cô đã có chồng và có một cậu con trai 2 tuổi. Tuy nhiên, về việc Kim Hiểu Phong đã kết hôn và sinh con, thì Khải Đông không biết về điều đó. Vì Hiểu Phong vẫn luôn nói rằng cô ấy vẫn còn độc thân. Theo lời khai của Khải Đông, anh ta sinh năm 1986 tại Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, trong một gia đình ngư dân nghèo. Cha mẹ của Khải Đông đã rất nghiêm khắc với anh ta từ khi anh còn nhỏ và thường xuyên bị đòn roi. Trong ký ức của Khải Đông, do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, nên gần như cả tuổi thơ của anh ta đều chỉ quanh quẩn với chiếc thuyền đánh cá. Vì nhà đông anh chị em, nên bố mẹ Khải Đông không thể lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Khải Đông đành phải bỏ học trước khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Từ đó, anh ta bắt đầu bươn chải kiếm sống, cũng như để thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ. Vì cuộc sống chật vật từ bé, Khải Đông rất hạn chế tiêu xài, cũng chưa từng có bạn gái. Ngoài những chi tiêu tối thiểu cho bản thân và gửi về nhà mỗi đợt cho bố mẹ một ít tiền, thì toàn bộ tiền lương của anh ta đều đã để dành để tiết kiệm. Năm 2010, sau kỳ nghỉ Tết, Khải Đông cùng một số người bạn cùng quê đến thành phố Trịnh Châu làm việc. Anh ta làm thợ mộc trong một đội thợ sửa chữa. Công việc rất vất vả và phải leo trèo nguy hiểm, nhưng bù lại thu nhập cũng ổn định. Tới năm 2012, trong một buổi giao lưu đồng hương, sau khi Khải Đông và một số người bạn cùng quê đã ăn uống no nê, một người trong nhóm đề nghị cùng nhau đến một tiệm massage gần đó, vừa mới mở để giải trí. Và như thế ở đây, Khải Đông và Kim Hiểu Phong đã gặp nhau lần đầu. Lúc đó, Kim Hiểu Phong chính là người phục vụ Khải Đông, vì Hiểu Phong có tính cách hoạt bát, vui vẻ và rất dễ mến. Hơn nữa, cô biết cách nói chuyện và quan tâm đến tâm tư của người khác. Một phần cũng vì đã từng tiếp xúc với nhiều loại người trong xã hội. Nhưng có lẽ cách đối xử của Hiểu Phong với Khải Đông thì cũng chỉ là cách cô cư xử với tất cả những người khách tới đây. Nhưng đối với Khải Đông, người luôn thiếu tình thương từ nhỏ, lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có. Và vì Kim Hiểu Phong cũng là một cô gái trẻ có ngoại hình khá xinh đẹp, nên ngay lần tiếp xúc đầu tiên giữa hai người đã khiến Khải Đông mê mẩn, say đắm Hiểu Phong. Để có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với Hiểu Phong, thì Khải Đông mỗi khi rảnh rỗi đều tới tìm cô ở tiệm massage. Hơn nữa, khi biết rằng cô ấy vẫn độc thân, Khải Đông đã bắt đầu theo đuổi Kim Hiểu Phong rất nhiệt tình. Anh ta cũng có thể coi là một người có ngoại hình ưa nhìn và cao ráo, nên Kim Hiểu Phong ban đầu cũng có một chút tình cảm với anh ta. Sau đó, hai người đã yêu nhau và chuyển về sống chung. Đối với Khải Đông, đây là mối tình đầu anh ta cảm thấy rất quý trọng và sẵn sàng làm hết tất cả mọi thứ vì người mình yêu. Bên nhau một thời gian, Khải Đông không muốn người yêu của mình phục vụ nhiều người đàn ông khác mỗi ngày. Vì vậy, anh ta đã đề nghị Kim Hiểu Phong nghỉ việc. Anh ta nói, em đừng đi làm ở nơi đó nữa. Sau này, anh sẽ nuôi em. Sau đó, Khải Đông đã giao toàn bộ số tiền anh ta tiết kiệm trong những năm đi làm cho Kim Hiểu Phong giữ. Lúc đó, Hiểu Phong đã đồng ý là sẽ không đi làm nữa. Nhưng không lâu sau đó, Khải Đông đã phát hiện bạn gái mình lại bắt đầu về rất muộn. Và đôi khi, thậm chí đi qua đêm, không về nhà. Điện thoại cũng bị tắt sóng và không thể liên lạc được. Nhưng Hiểu Phong giải thích là ở nhà quá nhàm chán, nên cô đã tìm một công việc mới ở xưởng đóng gói thực phẩm. Đôi khi, vì làm việc tăng ca quá muộn và mệt mỏi, nên cô ở lại xưởng ngủ luôn, chứ không về nhà. Sau đó có một lần, khi Khải Đông tình cờ đi ngang qua tiệm massage mà Kim Hiểu Phong trước đây làm việc, anh ta bất ngờ khi thấy Kim Hiểu Phong đang ôm ấp cười đùa với khách hàng trong tiệm. Khi đó, Khải Đông nén cơn giận dữ, không muốn làm ẩm ở nơi làm việc của bạn gái. Đợi Kim Hiểu Phong trở về nhà, anh ta nói chuyện rõ ràng với cô. Hai người cũng đã có cuộc tranh cãi gay gắt lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau. Sau đó, mối quan hệ giữa hai người cũng bắt đầu dần dần tồi tệ, lạnh nhạt hơn. Nhưng vì là mối tình đầu và dành quá nhiều tình cảm, nên Khải Đông không muốn từ bỏ mối quan hệ này. Để cố gắng cứu vãn mọi thứ, anh ta đã đề nghị kết hôn với Kim Hiểu Phong, nhưng bị cô thẳng thừng từ chối. Vào đầu tháng 8 năm 2012, một hôm, sau khi đi làm trở về căn phòng trọ, Khải Đông không thấy Hiểu Phong ở nhà. Anh đã chờ đến tận nửa đêm nhưng không thấy cô trở về. Vậy nên, Khải Đông lại một lần nữa đến tiệm massage mà Kim Hiểu Phong làm việc. Khi thấy Kim Hiểu Phong đang tiếp khách ở đây, Khải Đông không nói nhiều, anh đã tức giận bước vào và kéo tay Hiểu Phong muốn cô trở về nhà ngay. Trên đường về, hai người cãi nhau dữ dội. Khi quay trở về căn phòng trọ, Khải Đông thấy Kim Hiểu Phong còn đang ấm ức, tức giận hơn anh ta nữa, vì cho rằng bạn trai đã làm mình mất mặt trước mọi người. Lúc này, Khải Đông đành xuống nước, anh ta ôm Kim Hiểu Phong để an ủi cô. Nhưng điều mà Khải Đông không ngờ tới là Hiểu Phong không chỉ giận dữ, không cho anh ta lại gần, cô còn ném một cái chổi vào người anh ta. Cô nói một cách bực tức, nếu anh có can đảm thì anh giết tôi đi, còn nếu không, chúng ta chia tay. Khải Đông thì tức giận đến mờ mắt rồi, cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng hành động của Kim Hiểu Phong như giọt nước làm tràn ly, khiến anh ta mất hoàn toàn lý trí. Anh chụp lấy một sợi dây điện ở bên cạnh và siết cổ Hiểu Phong. Một lát sau, khi cơn giận dữ dần qua, thì Hiểu Phong cũng đã hoàn toàn bất động. Nhìn Kim Hiểu Phong nằm trên sàn nhà, không còn dấu hiệu sự sống, Khải Đông lại không cảm thấy sợ hãi. Anh ta kéo thi thể Kim Hiểu Phong vào, đặt trong phòng tắm và lặng lẽ lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, khi Khải Đông thức dậy, điều đầu tiên anh ta làm là mở cửa phòng tắm, muốn ngắm nhìn thi thể Kim Hiểu Phong thêm một lần nữa. Lúc này, anh phát hiện trên cơ thể cô đã xuất hiện các vết bầm tím, loang ở những vùng thấp khi đặt nằm, như lưng, bắp tay, bắp chân, đùi, mà trong pháp y gọi là vết hoen tử thi. Khi đó, Khải Đông cảm thấy lo lắng. Anh ta biết rằng, nếu cứ để xác của bạn gái trong nhà trong một thời gian dài, thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Vậy nên, anh đến cửa hàng bán túi xách gần ga tàu để mua một chiếc vali đựng hành lý cỡ lớn. Đến chiều hôm đó, khi anh cố gắng đặt xác Kim Hiểu Phong vào chiếc vali, thì nhận ra thi thể sau gần một ngày đã bị cứng đơ nhiều phần, không thể đặt vừa được. Lúc này, trong đầu Khải Đông nảy ra ý định xử lý thi thể thành nhiều phần. Khải Đông mất thêm nhiều giờ đồng hồ nữa để chia nhỏ. Anh ta sắp xếp từng phần vào trong chiếc vali cỡ lớn. Sau khi sắp xếp một cách gọn gàng xong, thì nhận ra đầu không thể đặt vào vali được, vì nếu cố nhét vào, sẽ không thể kéo được khóa. Tuy nhiên, nhìn đôi mắt của Hiểu Phong vẫn mở trừng trừng, cảm thấy ớn lạnh nên anh ta mở tủ, lấy một chiếc váy ngủ của Kim Hiểu Phong và bọc lấy chiếc đầu, sau đó cho vào một cái túi. Khải Đông cảm thấy quá mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần, nên anh ta lại ngủ thiếp đi. Vậy là hai ngày liền, anh ta đã ngủ cùng với thi thể của bạn gái mình trong căn phòng trọ này. Vào đêm của ngày thứ ba, lợi dụng đêm tối, Khải Đông đã đi xe đạp điện, mang theo túi đựng chiếc đầu đến bờ sông Cuôn Lý để phi tang, nhằm ngăn phần thi thể này nổi lên khỏi mặt nước. Khải Đông cũng tìm thấy một vài viên gạch xi măng gần đó và cho vào túi rồi buộc lại trước khi ném xuống sông. Còn những phần thi thể khác, Khải Đông đã đặt trong chiếc vali và ném vào một cánh đồng ngô ở khu vực hẻo lánh. Trong quá trình thẩm vấn, Khải Đông khá bình tĩnh khi nói về vụ án giết người và phi tang thi thể. Dường như anh ta đã sẵn sàng trả giá, biết mình sẽ đối mặt với án tử hình. Từ lúc gây án, anh ta cũng chưa từng nghĩ tới việc bỏ trốn. Tuy nhiên, điều làm cảnh sát kinh ngạc hơn cả là, sau khi Khải Đông bị bắt, họ đã liên lạc để báo tin với gia đình của anh ở Giang Tô, nhưng không ai đến thăm, hoặc thậm chí không hề hỏi một câu về tình hình của Khải Đông. Giống như bỏ mặc sống chết, chưa từng có đứa con trai này. Sau khi bị tuyên án tử hình, thì dù ở phiên tòa, ở trại giam, và đến lúc bị đưa đi thi hành án, Khải Đông cũng chỉ có một mình. Anh ta đã giống như một kẻ cô độc nhất thế gian, lặng lẽ đi đến hành trình cuối cùng của cuộc đời mình. Thật sự có lẽ chúng ta không biết Khải Đông đã trải qua những gì trong đời, nhưng từ sự thờ ơ của gia đình đối với anh ta khi Khải Đông đối mặt với án tử, không khó để nhận ra rằng tuổi thơ của anh ta cũng không hề hạnh phúc. Chính vì lớn lên trong gia đình thiếu thốn tình cảm, cho tới khi gặp một cô gái dịch vụ như Kim Hiểu Phong, khiến cho Khải Đông cảm thấy đây là những ấm áp duy nhất trong cuộc đời cô độc của mình. Mà trên thực tế, chút dịu dàng này cũng chỉ là anh ta đang dùng tiền để mà mua lấy. Thực sự thì, Khải Đông rất yêu Kim Hiểu Phong và đã xác định nghiêm túc với cô ấy trong một mối quan hệ lâu dài, bất chấp tất cả những điều trong quá khứ của Hiểu Phong. Và kể cả trong hiện tại, sau khi Hiểu Phong quay lại công việc mà cô hứa sẽ từ bỏ, thì Khải Đông vẫn sẵn sàng bỏ qua để níu kéo tình yêu này. Nhưng bi kịch ở chỗ là, Kim Hiểu Phong lại không thực lòng yêu Khải Đông. Tuy đã có chồng, có con ở quê, nhưng Hiểu Phong vẫn nói dối rằng mình độc thân và sống chung với Khải Đông. Có lẽ trong lúc sống ở nơi thành phố Sobo này, cô ấy cần một điểm tựa, cần một người đàn ông để dựa vào. Tất nhiên, không phải là vì thế mà Khải Đông đáng được thông cảm với tội ác của mình. Khải Đông phải trả giá bằng một án tử là một phán quyết chính đáng. Nhưng khi đó, dư luận trên mạng xã hội cũng rất dữ dội tranh cãi rằng anh ta cũng có chút đáng thương, vì lỗi cũng một phần từ người quá cố. Và có nhân thì phải có quả. Còn với Khải Đông, nếu anh ta tỉnh táo hơn trong tình yêu, giống như bạn trai cũ của Hiểu Phong thôi. Chính là người đàn ông đã giúp cảnh sát điều tra danh tính của nạn nhân ở đoạn đầu video đó các bạn. Khi phát hiện ra bạn gái mình làm nghề mại dâm và khuyên bảo không được, thì đã quyết định chia tay. Đó là cách mà, nếu không giải quyết triệt để được vấn đề mình cảm thấy khó chịu do người khác mang tới, thì cách duy nhất là chấm dứt mối quan hệ với người gây ra vấn đề đó. Nếu Khải Đông sáng suốt hơn, không giải quyết mọi chuyện man dợ và cực đoan như vậy, thì cuộc sống của anh ta đã không kết thúc trong bi kịch như vậy rồi. Các bạn thấy đó, cùng trong một mối quan hệ với một cô gái, cùng là vì không thể chấp nhận được việc bạn gái làm nghề mại dâm, Tạ Phiên là người chọn kết thúc chuyện tình cảm. Sau này còn đưa ra thông tin giúp cảnh sát phá án và nhận được tiền treo thưởng. Và cũng trong một tình huống như vậy, Khải Đông lại chọn cách cố gắng níu kéo, và đến khi không thể nữa thì mất kiểm soát, dẫn tới vụ án kinh hoàng. Cách giải quyết khác nhau dẫn tới kết quả khác nhau đó các bạn. Một ông thì ăn tiền, một ông thì ăn đạn. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi rồi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Và nếu thích video này của chúng tôi, hãy bấm nút đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào 8 giờ tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Nếu các bạn muốn chúng tôi làm về bất cứ vụ án nào, vui lòng để lại bình luận hoặc gửi thông tin vụ án vào Gmail cho chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.